Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả, chức nghiệp thâu lại. Thực hiện, thư viện báo. Chương 156, dọn dẹp đường biển 1. Ngày thứ 2 La Nghị lại lần hấp thu 3 viên ác ma quả thực. Đây là bộ đội cuối cùng dọn dẹp thời điểm mang về. Mặc dù chết đi mấy ngày, nhưng là hấp thu ác ma quả thực không có vấn đề chút nào. Điểm này để cho La Nghị vô cùng kinh ngạc. Bất quá đáng tiếc, không có hệ lô ra, bằng không cái này lần chiến dịch cũng không hội sẽ thoải mái như vậy. Hệ lô ra năng lực giả cũng không lại ở chỗ này ngưng lại rất lâu. Bọn họ đều là thực lực xuất chúng ra hòa, ma quỷ tam giác không ngăn được bọn họ bước tiến. 40 viên ác ma chi lực, cái này lần hấp thu có chút nhiều. La Nghị cảm thụ hết sức rõ ràng, thân thể toàn diện tư chất tăng vọt một tiết. Chính hắn đều có chút không thích ứng, bước chân trầm trọng rất nhiều. Đây là lực lượng không thể sắp xếp mang đến tệ đoan, xem ra cần tu luyện một đoạn thời gian nữa. Mệnh lệnh trở về địa điểm xuất phát, La Nghị hạm đội bắt đầu y theo lần mở ra. Đầu bếp và người phục vụ bị lưu lại. Sáng sớm hôm nay lại là một phần điện báo thúc giục hắn mau rời khỏi hải quân trụ sở chính Sengoku nguyên soái trong phòng làm việc. Sengoku cùng Gap, Suru ba người đều tại. Ba vị chiến hữu cũ đều vẻ mặt nghiêm túc. Cái này lần chính phủ thế giới lại chủ động đề nghị cho La Nghị tấn thăng. Các ngươi thấy thế nào? Không biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Vốn là tấn thăng là rất bình thường sự tình. Dù sao đại hải tặc Budapest một nhóm bị đánh bại, mà ra niên hoa vậy mà dọn dẹp hơn 60 cái băng hải tặc. Như vậy chiến công quả thật có thể tấn thăng trung tướng. Nhưng là chính phủ thế giới chủ động nói xảy ra vấn đề liền đại. Gặp cũng không có ăn chính mình. Thích nhất bánh gạo. Hai tay ôm ngực. Sắc mặt hết sức khó coi. Chính phủ thế giới không thích La Nghị. Bởi vì La Nghị làm việc cho bọn hắn mang đến không ít phiền toái. Tổn thất rất nhiều lợi ích. Nhưng là La Nghị làm việc cho tới bây giờ đều có chứng có theo. Bọn họ không cách nào trừng phạt. Nhưng là cái này lần vậy mà chủ động đưa ra tấn thăng. Như vậy trong này muốn nói không có vấn đề, bọn họ là sẽ không tin tưởng. Tấn thăng trung tướng tự nhiên muốn gánh chịu trách nhiệm. Bất quá hắn đã là một cái cứ điểm quan chỉ huy. Như vậy vẫn có thể như thế nào đây? Sengoku nghi hoặc hỏi. Đó chính là chỉ có thể đổi cái địa phương trú đóng. Hoặc là đi tân thế giới sao? Suru nói để cho Sengoku cùng Gap bừng tỉnh đại ngộ. Chính phủ thế giới dự định để cho hắn đi gờ một cứ điểm. Gap hỏi. Hẳn không biết. Dù sao La Nghị thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là vẫn quá mức tuổi trẻ. Nhất là hắn đối đãi hải tặc thái độ. Nếu như phái hắn đi tân thế giới gờ một cứ điểm, như vậy một khi khai chiến liền không là chính bản thân hắn sự tình. Hải quân tất nhiên cũng là cần tiếp viện. Đến lúc đó chính phủ thế giới muốn an bình căn bản không khả năng. Suru lắc đầu một cái. Như vậy phái hắn chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ sao? Sengoku cũng hỏi. Nguy hiểm nhiệm vụ nơi nào còn gì nữa không? Trước mắt mà nói, La Nghị duy nhất kém chính là Haki tu luyện. Hắn kiếm thuật rất là đặc biệt. Thực lực không yếu. Tại nguy hiểm nhiệm vụ cũng có giới hạn. Tứ hoàng không thể nào. Thất Vũ Hải là chính phủ thế giới lãnh đạo. Còn có ai có thể nguy hiểm đến La Nghị an toàn? Chân thực nhức đầu. Tính, nếu tấn thăng không có vấn đề. Như vậy thì tấn thăng. Đến lúc đó chúng ta nhìn thêm chút nữa chính phủ thế giới ý tưởng. Tóm lại là sẽ không để cho La Nghị chết yểu chính là. Hải quân thật vất vả có một cái tân tinh. Tuyệt đối không thể có sự tình. Sengoku một quyền đấm trên bàn làm việc. Gặp kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi bây giờ lại như vậy bảo vệ hắn. Không phải bảo vệ hắn. Mặc dù hắn nói mình mục tiêu là nguyên soái, nhưng là ta từ đầu đến cuối cho là hắn còn có chênh lệch rất lớn. Dù sao ba vị đại tướng vô luận là lý lịch, công tích, chiến lực đều cao hơn hắn. Nếu như hắn có hệ lô ra quả thực còn có thể. Nhưng là nào có dễ dàng như vậy đây. Thực lực của hắn tăng lên rất nhanh. Cho dù là không có hệ lô ra quả thực, chưa tới vài năm, hắn chưa chắc bại bởi ba vị đại tướng. hắn Haki vũ trang nhưng là giác tỉnh. Gáp đối với La Nghị vô cùng coi trọng. Hệ Lô Gia quả thực năng lực cũng không phải một versus một, mà là ở chỗ diện tích lớn lực sát thương. Đây mới là trọng yếu nhất. Đơn độc một tên đại tướng có thể hủy diệt một cái hòn đảo. Gáp, ta biết ngươi xem lại La Nghị. Nhưng là trung tướng trước mắt mà nói chính là hắn cực hạn. Chúng ta cố gắng nữa thoáng cái. Xem có thể hay không tìm tới tân hệ Lô Gia ác ma quả thực đi. Sengoku nói để cho Gáp trầm mặc. Xuống, hệ Lô Gia năng lực ở chỗ đại quy mô lực sát thương. Một versus một ở tại bọn hắn tầng thứ mà nói. Đã không phải trọng yếu như thế. Có được Haki hoàn toàn có thể cùng hệ Lô Gia chiến đấu. Nhưng là muốn hủy diệt một hòn đảo đây. Gáp không được. Ba vị đại tướng có thể. Đây chính là chênh lệch. Bọn họ tương đương với vũ khí nguyên tử lực uy hiếp. La Nghị đối với cái này cũng là dần dần công khai. Hắn lúc chiến đấu mặc dù có thể miểu sát phần lớn hải tặc. Nhưng là cần hắn từng đao đi chém. Trong đó thể lực tiêu hao cũng là to lớn. Mà ba vị đại tướng là thì không cần. Hạm đội hướng đi tại trên mặt biển. La Nghị tọa hạ một người một ngựa. Bất quá khống chế tốc độ. Lúc này mới thu hoạch vô cùng phong phú. La Nghị cũng là trên mặt có tươi cười. Mà trụ sở chính vấn đề không phải hắn cần phải đi cân nhắc vấn đề. Hắn tin tưởng Gáp không hội. Sẽ, bất kể hắn. La Nghị sau khi đi tới nơi này vẫn luôn sẽ gặp phải người tốt. Cái này làm cho hắn rất là vui vẻ. Từng cái trưởng quan cũng không tệ. Để cho hắn có thể thuận lợi phát triển. Một đường coi như là thuận buồm xuôi gió. Hiện tại chính mình chỉ cần tại làm quen một chút tăng vọt lực lượng. Như vậy thực lực hội. Sẽ tiến thêm một bước. Ác ma chi lực mỗi một viên tăng thêm lực lượng đều có giới hạn. Không nhiều không ít có thể hoàn toàn thích ứng một chút. Nhưng là cái này lần tăng vọt cũng là để cho La Nghị minh bạch. Vẫn còn cần tiến hành theo chất lượng mới phải. Tư lệnh, cứ điểm điện khẩn. La Nghị đang suy tư lấy. Đột nhiên một tên thượng úy chạy tới. Trong tay cầm một phần điện báo. La Nghị chân mày cau lại. Trực tiếp nhận lấy. Sau đó hắn cười. Ha ha, chân thực tới toàn bộ không uổng thời gian. Đám này hải tặc vậy mà chủ động tấn công cứ điểm. Mà còn tập hợp lực lượng không ít. Có trên trăm chiếc nhiều. Như vậy chúng ta có thể dùng tốc độ nhanh nhất dọn dẹp đường biển. Tư lệnh, cứ điểm binh lực không đủ. Rất cho bị công phá. Bên người thượng úy không biết tư lệnh nghĩ như thế nào. Trên trăm chiếc thuyền hải tặc, cho dù nhỏ đi nữa. Tập hợp hỏa pháo số lượng cũng là mấy trăm nhiều. Hơn ngàn cũng không phải là không thể. Cứ điểm phòng ngự đã không sai biệt lắm hoàn thành. Cứ điểm pháo tăng thêm đến 188 môn. Cao thấp phối hợp tầng thứ rõ ràng. Đủ tiêu diệt số lớn hải tặc. Mà còn ba đa ở nơi nào? Không cần lo lắng phía bên kia lên bờ. Điện trở lại. Ba đa buông tay đi làm. Hắn quân hàm hẳn tăng lên tới thượng tá. La Nghị nói thượng úy không hiểu. Nhưng là vẫn đàng hoàng đi phát điện báo. La Nghị đi tới chỉ huy vị trên. Mệnh lệnh hạm đội đi hết tốc lực. Bổn hạm mở ra tốc độ lớn nhất. Trực tiếp thả lại cứ điểm. Khác quân đội hướng đi Berry trấn. Tiêu diệt kia Caspian si tặc sau đó. Từ hòn đảo một bên khác nhi trở lại cứ điểm chặn lại sở hữu thuyền hải tặc. Một người cũng không buông tha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.